Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, muốn ở đó hô hấp một chút không khí mới mẻ, đợi yến hội chấm dứt. Không nghĩ tới cô vừa bước lên ban công, ngay tại bức màn phía sau nhìn thấy một đôi dính liền nhau, một nam một nữ đang hôn kịch liệt. Lê Hương Hương nhịn không được mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào đôi nam nữ kia. Nữ ăn mặc nóng bỏng, chân phải lộ ra cái đùi trắng tinh. Ôm lấy trên lưng của gã đàn ông, trình diễn màn lửa nóng kích tình. Bàn tay to của gã đàn ông đang an ủi qua lại trên thắt lưng của cô gái. Tay kia thì lớn mật thăm dò vào bộ váy bó sát xẻ cao lên đùi của cô ta. Bọn họ chính là hôn đến kịch liệt. Lê Hương Hương thấy rõ đầu lưỡi của bọn họ triền miên xen lẫn. Tiếng kêu của cô gái tuy rằng bị âm nhạc bao phủ, nhưng mà Lê Hương Hương đứng gần bên bọn họ, nghe được âm thanh của bọn họ một cách thật rõ ràng. Cô không thể tin nổi nhìn bức tranh sống động đang trình diễn trước mắt. Thật là mở rộng tầm nhìn. Chỉ thấy bàn tay to của nhân vật nam chính tham tiến vào trong quần của cô gái, lề ma lề mề, tựa hồ biến cô gái trở nên vui mừng nổi điên. Tiếng kêu liên tục vang lên, làm cho cô nghe cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hương Hương đỏ lên, vội vàng che mặt, nhưng mà vẫn không ngăn chặn tầm mắt, ôm tâm lý xem diễn miễn phí, đứng tại chỗ mà nhìn. Rốt cuộc, bọn họ sẽ làm đến mức nào đây? Lê Hương Hương tò mò cắn đôi môi cánh hoa. Tuy rằng nhìn lén thì không có đạo đức, nhưng ai bảo bọn họ công khai diễn xuất chứ? Nguyên Tác Hạo cùng cô gái hôn đến túi bụi, vừa nhấc con ngươi liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở bên cạnh. Xuyên thấu qua một tia ánh đèn, hắn phát hiện cô gái ở một bên xem cuộc vui, có đôi mắt to đen nhánh, tóc ngắn, gọt mỏng cài lên một đồ kẹp tóc kim cương. Chiếc váy ren trên người làm cho cô thoạt nhìn giống một thiên sứ. Thiên sứ á? Hắn hơi kinh ngạc rời đi cánh môi cô gái, nhìn đến bạn gái trang điểm đậm trước mắt. Hắn phát hiện cô gái phía trước xuất trần, làm người khác động tâm. Không biết cô trưởng thành chưa nhỉ? Nguyên Tác Hạo không có ý tốt gợi lên tươi cười, càng động tác thêm phiến tình, trực tiếp kéo vải dệt che khuất trước ngực của cô gái xuống. Nhảy đánh ra bộ ngực lớn no đủ, trước mắt hắn chớp lên. Hắn cúi đầu, tay lớn mật vung lên làn váy xẻ cao của cô gái kia, lộ ra quần lót màu tím khiêu gợi, rất rộng lượng, cho cô gái trước mắt xem. Lê Hương Hương nhìn đến không rời ánh mắt, che cái miệng nhỏ nhắn, sợ chính mình sợ hãi mà kêu ra tiếng. Không nghĩ tới bức tranh sống động trước mắt so với phim con heo còn kích thích hơn. Rốt cuộc, bọn họ có thể làm đến mức nào đây, không sợ người khác sẽ phát hiện ra sao? Ngực cô nhảy rất kịch liệt, dưới ánh trăng, động tác của gã đàn ông càng lúc càng lớn, gương mặt đã vùi vào trong bộ ngực của cô gái. Lê Hương Hương tiếp tục nhìn động tác của gã đàn ông, phát hiện bàn tay to của hắn bò vào váy sau của cô gái. Thân mình cô gái cong lên, phát ra âm thanh làm cho người ta đỏ mặt, mập mờ ở trong bóng đêm. Cô gái thở nhẹ, hai tay bắt đầu ôm lấy cổ Nguyên Tác Hạo. Nguyên Tác Hạo cũng không đáp ứng yêu cầu của cô gái. Nguyên Tác Hạo chăm chú vào những động tác của mình, thẳng đến khi thân mình cô gái run rẩy sụi lơ vào trong ngực, Nguyên Tác Hạo mới dừng lại động tác, nhìn biểu tình cô gái sau cao trào, phút chốc trước mắt, bắt được ánh mắt của Lê Hương Hương. Cô xem vui nhỉ? Nguyên Tác Hạo buông cô gái nửa người trên trần chuồng, lấy ra chiếc khăn tay, lau bàn tay ẩm ướt, cuối cùng bỏ khăn qua một bên. Lê Hương Hương thở dốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới gã đàn ông sẽ phát hiện ra sự tồn tại của cô. Cô gái quay đầu nhìn thấy Lê Hương Hương, khẽ kêu một tiếng, vội vội vàng vàng sửa lại dung nhan chính mình, vội vàng bụm mặt rời khỏi ban công. Dù sao tới đây, tham gia yến hội đều là danh môn khuê tú. Nếu chuyện này truyền đi, chỉ sợ thanh danh sẽ giảm bớt đi nhiều. Sau này, tìm con rể vàng sẽ khó khăn hơn. Cô đem bạn gái của tôi dọa chạy rồi. Bàn tay của Nguyên Tác Hạo cắm ở trong túi áo, thú vị nhìn chằm chằm Lê Hương Hương. Lê Hương Hương nhìn gã đàn ông càng đến gần, phát hiện hắn lộ ra tuấn nhan tuấn mỹ, lông mày đen như mực, cái mũi thẳng thắn, phối hợp với đôi môi mỏng. Hắn đem mái tóc đen trải lại, trên trán có vài sợi tóc rơi xuống, thoạt nhìn phóng đãng không kiềm chế được. Bộ vest đen trên người càng làm cho hắn dị thường cao lớn tuấn mỹ. Nếu cô cảm thấy cô cũng có thể biểu hiện giống như cô ta, tôi cũng không ngại cô thay thế vị trí này. Nguyên Tác Hạo kéo ra một chút tươi cười không có ý tốt. Hắn cẩn thận nhìn khuôn mặt cô, tuy rằng trang điểm nhẹ, vẫn là nhìn ra được tuổi của cô không lớn. Cuối cùng, cô đã đủ 20 tuổi chưa? Hắn nheo lại con ngươi, đánh giá cô cao thấp, phát hiện cô có một đôi chân nhỏ đều, trắng trắng mềm mềm, cũng không mang tất chân. Khó có được cực phẩm như vậy, Nguyên Tác Hạo giống như sắc lang huýt sáng một tiếng, ánh mắt lộ ra tán thưởng. Cô có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net